Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, chương 71, đến cùng là một trận cái dạng gì khảo hạch? Kỳ thật giờ phút này, Dương Vân đối với học viện bái sư quan niệm còn rất đạm bạc. Hắn thấy, học viện này liền cùng đại học đồng dạng, chính là từ tông phái đến đây bồi dưỡng mấy năm. Thật muốn không phải nói cái gì tính đặc thù, cũng chính là học viện lão sư so ra mà nói lợi hại một điểm. Giáo dục công trình tiên tiến một điểm, học sinh đạt được phúc lợi khá hơn một chút, nhưng mà căn cứ vào cái này ba điểm, Dương Vân một cái đều không để ý. Này sẽ đừng nói tại học viện, cho dù là chạy đến đâu cái cùng sơn câu phong bế một đoạn thời gian. Gia Như thường là cao thủ. Bật hách nhân sinh chính là mạnh mẽ như vậy. Bật hách người còn sống cần giải thích. Chỉ bất quá đối học viện lão sư mà nói, như thế nào tuyển nhận học sinh, chiêu sinh đến loại học sinh nào, kia ý nghĩa liền phi phàm. Bình thường mà nói, lão sư sẽ không tuyển nhận thân truyền đệ tử. Phổ thông thiên phú tư chất tốt học sinh nhiều nhất cũng liền chỉ điểm một chút. Nhưng là hạt giống tốt vậy liền không giống. Hạt giống tốt vậy thì tương đương với mặt mũi a. Đánh cái đơn giản nhất so sánh, một vị nào đó lão sư thu một vị thân truyền đệ tử. Tương lai vị này đệ tử nhập Hàn Sĩ Phường đồng thời biểu hiện không tầm thường nhảy lên trở thành đại tùy tướng quân, kia không cần phải nói, vị này đệ tử sau này sẽ là vị lão sư này thể diện. Cái này đi đến đâu không thể cùng đồng hành nói khoác một chút. Nhìn, chúng ta quốc đô tướng quân kia ai ai ai, chính là ta tự mình điều giáo ra đệ tử. Cái gì, ngươi nói kết quả này cùng tiên thế giới đại học đồng dạng? Không không không, ngươi phải biết đây là cái huyền huyễn thế giới. Bất kỳ cái gì sự tình khó khăn toàn bộ nhân với 100 thậm chí 1000. Tuyệt đối không phải ngươi ở tại nhà ấm đồng dạng sân trường niệm cái ABC viết cái 123 liền có thể làm được, cho dù là làm học viện học sinh, hàng năm đều có đại lượng tử vong chỉ tiêu, đi ra ngoài du lịch cùng thực tiễn, đối với tu hành người đến nói, tử vong thực tế quá bình thường, mà lại cái kia Hàn Sĩ Phường. Hoàn toàn thế nhưng là gánh chịu đại tùy quốc đô mấy tỷ nhân khẩu chọn lựa ra nhân tài ưu tú. Muốn tại đông đảo học sinh xuất sắc ở giữa ra mặt đã rất khó. Tiến vào triều đình phong hầu bái tướng càng là khó càng thêm khó. Chủ đề kéo xa, căn cứ vào trong sân tình huống, Dương Vân hiện tại cũng không chen lời vào, cho nên hắn lựa chọn thần du vật ngoại. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, bỗng nhiên liền nghe Lôi Minh như sét đánh thanh âm nói ra. Vậy thì tốt, cứ như vậy định. Sau đó còn lại 5 người nhau nhau ứng hảo, thế mà đạt thành nhất trí hiệp nghị. Lại nói, vừa rồi chính mình thất thần, 6 người này đến tột cùng đạt thành thỏa thuận gì? Dương Vân lại nghe Bạch Hạc chân nhân nghiêm túc phi thường gọi một tiếng tên của mình. Dương Vân tranh thủ thời gian trả lời: học sinh tại, chúng ta đã là thương lượng qua, quyết định vì ngươi thêm một trận khảo hạch, muốn kiểm tra một chút ngươi chân chính thiên phú, không biết ngươi có ý kiến không có. Dương Vân, ngoặc kép, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì chính mình còn muốn khảo thí? Chính mình có thể nói, mình đời này ghét nhất sự tình chính là khảo thí à? Dương Vân, thiên phú của ngươi cùng tư chất rất tốt, nhưng là lúc trước 3 trận khảo hạch chúng ta thấy còn chưa đủ rõ ràng. Cho nên liên hợp thương nghị một tiếng về sau, quyết định để ngươi đơn độc kiểm tra một trận. Dương Vân, ngoặc kép, có ý nghĩa gì sao? Đương nhiên là có, Mộc đạo nhân cười ha ha nói. Tiểu hỏa tử, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Trận này khảo hạch đối ngươi thế nhưng là có thật chỗ tốt. Nếu như ngươi kỳ ngộ đủ tốt, ở trong đó ngươi thậm chí có thể đạt được người khác tha thiết ước mơ bảo vật. Không có gì khác yêu cầu, đến thời điểm ngươi toàn lực ứng phó thuận tiện. Dương Vân nhìn một chút mấy người khác, xem bọn hắn đều cười tủm tỉm, cuối cùng lại nhìn về phía Dạ Chiêu. A, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mấy lão già này phải cứ cùng ta ăn thua đủ. Đã như vậy, chỉ có thể dạng này. Dương Vân rất im lặng, cho nên đến tột cùng là muốn như thế nào? Cái gì kỳ ngộ không kỳ ngộ, để cho mình tham gia khảo hạch đến cùng là mấy cái ý tứ? Mấy người kia đến tột cùng muốn làm cái gì? Thật chẳng lẽ phải chính là đo cái kia thực lực tổng hợp? Việc này không nên chậm trễ, vậy liền trực tiếp phong bế Lăng Tiêu Đài đi. Mà theo lấy Bạch Hạc chân nhân phân phó, bên ngoài thủ vệ đồng tử trực tiếp gõ vang chuông lớn. Keng keng keng chung 7 lần, thanh âm rất là kịch liệt. Những cái kia mới nhập học viện đệ tử còn không rõ ràng lắm đại biểu cái gì, nhưng tại học viện lão sinh quần thể chung thì là xôi trào. Bao quát Dương Vân cũng là về sau mới biết được, 7 lần tiếng chuông đại biểu Lăng Tiêu Đài phát sinh đại sự. Chư vị trưởng lão ngay tại nghiêm mật thương nghị chung, lại không có giải trừ trước đó. Bên ngoài chính là lật trời, tất cả học sinh thậm chí lão sư đều không được tiến đến Lăng Tiêu Đài quấy rầy. Lăng Tiêu Đài loại nào yếu địa, có thể gõ vang tỉnh chuông, vậy liền đại biểu chuyện quá khẩn cấp. Nói đến, học viện bao nhiêu năm đều chưa từng làm loại chuyện này, mà lần này xảy ra bất ngờ, chẳng những là để những học sinh cũ kia nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả phần lớn giáo sư cũng ở vào mộng bức bên trong. Chẳng lẽ nói gần nhất sắp biến thiên, Lăng Tiêu Đài đến cùng tại thương nghị cái đại sự gì đâu? Trong lúc nhất thời, cử động này không biết gây nên học viện bao nhiêu người chú ý. Quá nhiều người âm thầm đã là bắt đầu các lộ đường tắt tìm hiểu Lăng Tiêu Đài nghĩ dò xét trong đó. Đến tột cùng, tuyệt đối không nên đánh giá thấp tình báo lực lượng. Bởi vì Lăng Tiêu Đài sự tình phát sinh ở tân sinh khảo hạch vừa mới kết thúc về sau, cơ hồ trong thời gian ngắn, khảo hạch chàng thí sinh gặp hắc bào mặt quỷ sự tình đã bắt đầu truyền đi xôn xao. Mà ở trong đó vẫn là liên lụy đến một người, đó chính là Dương Vân. Cũng chính bởi vì vậy người tiến đến Lăng Tiêu Đài tiếp lấy mới phát sinh chuyện như vậy. Cho nên tại trong lúc vô hình, Dương Vân trong bất chi bất giác tại học viện cao tầng học sinh chung cũng là có tiếng. Chuyện này liền ngay cả Dương Vân chính mình cũng không nghĩ tới. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đã thành một cái danh nhân. Tạm thời không nói sau đó sự tình, lại là Lăng Tiêu Đài 6 người nói là muốn gia tăng khảo hạch sau đó. 6 người đầu tiên là để Dương Vân tại Lăng Tiêu Đài chờ đợi. Lập tức bọn hắn toàn bộ biến mất bóng dáng. Nhìn xem trống rỗng Lăng Tiêu Đài, Dương Vân trong lòng cảm khái phi thường. Những người này đến cùng làm cái gì đây? Chính mình còn có thể hay không vui vẻ hưởng thụ học viện sinh sống? Thật là quái, chính mình lúc trước cao điệu như vậy làm cái gì? Nếu như hơi điệu thấp một chút, hiện tại nơi nào sẽ có những này phá sự? Không biết âm thầm phiền muộn bao nhiêu thời gian, Lăng Tiêu Đài 6 người rốt cục quy vị. Cùng lúc đó, 6 người vẫn là đủ kết một cái trận pháp truyền tống. Dương Vân, khảo tràng đã bố trí tốt, cùng nàng nói đây là đối ngươi thêm vào một trận khảo hạch. Chẳng bằng nói là chúng ta 6 người liên thủ tặng cho ngươi kỳ ngộ. Không tệ, coi như là chúng ta tặng ngươi lễ vật, ngươi cần phải cất kỹ, bao nhiêu đệ tử khóc cầu đều không có ngươi như thế lớn phúc phận. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một tiếng, ở trong đó cũng không có tuyệt đối thông quan tuyển hạng, có thể tiếp thu bao nhiêu chỗ tốt liền tiếp thu bao nhiêu, không cần đến miễn cưỡng chính mình, mà chúng ta cũng sẽ căn cứ ngươi ở trong đó biểu hiện làm ra lựa chọn. Nếu như không có chuyện gì, khảo hạch liền bắt đầu đi. Nghe được khảo hạch bắt đầu, Dương Vân mặc dù thế nhưng vẫn là tại 6 người nóng rực tầm mắt bên trong đi vào trận pháp truyền tống. Nghĩ mãi mà không rõ à, đột nhiên liền đối với mình thêm vào một trận khảo hạch. Còn nói là đưa chính mình chỗ tốt, dưới gầm trời này có chuyện tốt như vậy sao? trái lo phải nghĩ nghĩ mãi mà không rõ. Như vậy tùy sau xem một chút đi, nhìn xem 6 người này đến tột cùng là một trận cái gì bố trí. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.